Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, thần kỳ tứ duy kỹ thuật. Trương Phàm đi theo Đen Tần công tước, trải qua một đoạn thông đạo, thừa lúc thang máy, tiến nhập hắn phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này là xây dựng ở dưới cổ bảo mật. Tất cả phòng thí nghiệm cực kỳ khổng lồ, cơ hồ là đem thân núi đào rỗng. Hơn nữa phòng thí nghiệm này nhìn lên cực kỳ khoa kỹ cảm. Mặc dù không có 301 phòng thí nghiệm khoa trương như vậy siêu việt, thế nhưng so với khu vực an toàn những phòng thí nghiệm đó, lại muốn tiến vào rất nhiều. Này lại một lần phá vỡ Trương Phàm nhận thức. Trước kia hắn cho rằng huyết tộc chính là một ít cổ xưa cường đại chủng tộc mà thôi. Bởi vì thân thể của bọn hắn quá cường đại, cho nên sẽ không quá chú ý cái gì khoa học kỹ thuật. Bởi vậy khoa học kỹ thuật tương đối rớt lại phía sau. Lại không nghĩ rằng này Đen Tần cổ bảo phía dưới phòng thí nghiệm, lại so với khu vực an toàn phòng thí nghiệm còn muốn tiến vào. Tùy ý có thể thấy những dùng để đó là một ít linh hoạt loại nhỏ người máy. Hơn nữa Đen Tần công tước chỉ vào phía trước mấy cái giống như đúc huyết tộc, nói, bọn họ đều là ta dùng huyết tộc gen nhân bản ra. Ngoại trừ trong đại não bị cắm vào có thể điều khiển ý thức chip, vô pháp có được ý thức tự chủ bên ngoài. Tại phương diện khác, bọn họ cùng bản thể gần như không có bất kỳ sai biệt. Quả nhiên, nay phòng thí nghiệm đã có thể hoàn thành nhân bản thể. Mà khu vực an toàn những phòng thí nghiệm đó cũng còn vô pháp hoàn thành điểm này. Bất quá Trương Phàm từ nano đồng hồ khảo tới trong tư liệu đã biết, loại này nhân bản thành phẩm rất cao, trước mắt trả lại vô pháp làm được đại lượng nhân bản. Nói cách khác, nhân bản như vậy một chi huyết tộc quân đội, từng phút đồng hồ tiêu diệt sở hữu zombie cùng nhân loại đều là dễ như trở bàn tay. Đen Tần công tước lúc này giống như là một đứa bé tại hướng những hài tử khác khoe chính mình đồ chơi đồng dạng, hướng Trương Phàm giới thiệu trong phòng thí nghiệm dụng cụ. Kỳ thật, ở trong mắt của huyết tộc, nhân loại gần như liền tương đương với con kiến. Bọn họ căn bản khinh thường tại hướng nhân loại khoe khoang. Nhưng Đen Tần công tước chẳng những khoe khoang, mà còn khoe khoang có nồng nhiệt. Có thể thấy tâm lý của hắn đúng là có chút vấn đề. Ước chừng hơn 20 phút đồng hồ, phòng thí nghiệm trong máy bộ đàm truyền đến một cái huyết tộc thanh âm: "Công tước đại nhân, chuẩn bị xong." Đen Tần công tước đại hỉ, lúc này đối với Trương Phàm cùng mấy cái hầu tước nhóm nói: "Đi theo ta." Sau đó mang theo bọn hắn đi qua mấy cái lối đi, đi tới một chỗ cửa sổ sát đất trước. Từ cửa sổ sát đất hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài là một cái cự đại hình trụ gian phòng. Gian phòng so với Trương Phàm bọn họ chỗ gian phòng thấp lấy hơn 10 mét. Gian phòng bốn vách tường khảm nạm lên hơn vạn khối như là kim cương đồng dạng đồ vật. Tại gian phòng trên mặt đất, Trương Phàm mang đến kia 200 danh zombie đang chỉnh tề địa đứng ở nơi đó. Thời điểm này, Đen Tần công tước ánh mắt lửa nóng, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, nói: "Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn được rồi, ngàn vạn không muốn nháy mắt, sở hữu huyết tộc cùng Trương Phàm đều mở to hai mắt nhìn." Đen Tần công tước lúc này đối với một cái microphone nói: "Bắt đầu đi." Vừa dứt lời, chợt nghe trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm: "Đếm ngược thì 10 giây, 10, cửu, bát." Trương Phàm ánh mắt không nháy mắt nhìn mình kia 200 danh bộ hạ. Chung quy đây là hắn lần đầu tiên kiến thức đến tứ duy kỹ thuật. 10 giây đồng hồ thời gian rất nhanh, nhưng lúc này lại tựa hồ rất dài dằng dặc. Phòng thí nghiệm đã hoàn toàn an toàn hạ xuống. Chỉ có thế thì tính theo thời gian giọng nữ, cách mỗi một giây sẽ vang lên một lần. Rốt cục tới, người nữ kia âm thanh đếm xong cuối cùng 3 cái. 3, 2, 1, tất cả phòng thí nghiệm đều hoàn toàn đắm chìm ở bên trong yên tĩnh. Tại đây bên trong yên tĩnh, chỉ có người nữ kia âm thanh tiếng vang vẫn còn ở quanh quẩn. Nhưng mà, sau một lát, cái gì cũng không có phát sinh. Trương Phàm nghi ngờ nhìn mình âm phủ sói chiến đội, lại nhìn một chút Đen Tần công tước. Bên cạnh một người hầu tước thì nhịn không được lễ phép nói. Tôn kính công tước đại nhân, ta biết là nhãn lực của ta quá kém, căn bản nhìn không ra xảy ra chuyện gì. Thỉnh cầu công tước đại nhân giải thích một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đen Tần công tước hơi có chút đắc ý, nói, thật sự không thấy được, thật sự không thấy được. Cái kia hầu tước cung kính hồi đáp, ngươi cũng không thấy được. Đen Tần công tước nhìn về phía khác một người hầu tước, hỏi, thị lực của ta xa xa không kịp công tước đại nhân. Cũng không có thấy. Cái kia hầu tước hổ thẹn nói. Đen Tần công tước lại chỉ hướng cái thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm hầu tước, đem tất cả 10 cái hầu tước đều hỏi mấy lần. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, gia hỏa này thật sự là đầu óc có vấn đề. Đen Tần công tước cuối cùng nhìn về phía Trương Phàm, hỏi, ngươi cũng không thấy được. Trương Phàm không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Đen Tần công tước càng thêm đắc ý, ha ha nở nụ cười, không thấy được là được rồi, bởi vì các ngươi căn bản không thể nào thấy được. Ni mã, sở hữu huyết tộc cùng Trương Phàm đồng thời trong lòng mắng một tiếng, xem ra này công tước không riêng đầu óc có bệnh, mà còn bệnh cũng không nhẹ a. Công tước nói tiếp, bởi vì chúng ta là tại tứ duy trong không gian tiến hành thao tác, các ngươi căn bản không thể nào thấy được. Vừa nói đến đây, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được kia 200 cái zombie khí tức trên thân, trong chớp mắt tăng cường gấp mấy chục, thậm chí là hơn 100 lần, lại tất cả đều đạt đến tiến hóa zombie. Không riêng gì Trương Phàm, sở hữu hầu tước nhóm lúc này đều là cực kỳ chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết, có vài loại phương pháp là có thể ở bên trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng thực lực lên. Thế nhưng là tại ngắn như vậy thời gian, để cho 200 danh zombie thực lực chỉnh thể đều đạt được trên phạm vi lớn đề thăng, đây là bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, này hoàn toàn liền phá vỡ bọn họ nhận thức a. Bọn họ chỉ cảm thấy thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Rốt cuộc là công tước đại nhân điên rồi hay là đám bọn hắn điên rồi? Trương Phàm cũng là khiếp sợ không thôi. Tại ngắn như vậy thời gian để cho 200 danh zombie thực lực tất cả đều đề thăng làm tiến hóa zombie. Hơn nữa trước kia chính là tiến hóa zombie những zombie đó nhóm, thực lực cũng tất cả đều từ sơ cấp đạt đến tiến hóa zombie đỉnh phong. Thiếu một ít liền có thể đạt tới thủ lĩnh zombie. Kỹ thuật này cũng quá kinh khủng a. Muốn là mình có được như vậy kỹ thuật, tận thế đặc biệt chiến đội 1 vạn danh zombie từng phút đồng hồ tất cả đều biến thành tiến hóa zombie, đây chẳng phải là vô địch. Công tước đại nhân đối với Trương Phàm bọn họ trên mặt loại kia chấn kinh biểu tình phi thường hài lòng, cười ha hả nói, như thế nào đây, tứ duy kỹ thuật rất thần kỳ a. Nó có thể tùy tiện cải biến chúng ta không gian 3 chiều bên trong hết thảy, bao gồm thời gian, liền như nhân loại chúng ta có thể tùy tiện cải biến nhất phó bức họa đồng dạng đơn giản. Vừa rồi ta là dùng một loại đặc thù dụng cụ, cải biến những cái này zombie đám người tế bào cường độ, để cho thân thể của bọn hắn có thể dung nạp càng nhiều năng lượng, do đó giúp bọn hắn đề thăng đẳng cấp. Cái khác bất kỳ cưỡng ép tăng thực lực lên phương pháp đều có tác dụng phụ. Nhưng tứ duy kỹ thuật tăng thực lực lên chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ là trước mắt loại này kỹ thuật còn không phải rất thành thục. Chúng ta đối với tứ duy kỹ thuật cũng chỉ là nắm giữ một chút da lông. Nếu là chúng ta đối với tứ duy kỹ thuật trưởng không có đủ nhiều, như vậy chỉ cần tùy tiện nhúc nhích ngón tay, liền có thể để cho một cái sinh vật thực lực vô hạn đề thăng. Khi đó, trưởng khống tứ duy kỹ thuật người sẽ là thần minh đồng dạng tồn tại. Cho nên, tứ duy kỹ thuật liền là tương lai của chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?